vẫn vương nắng chờ. Mưa thơm sao xuyên vòng thơ, em về tha thiết ngân ngờ ngân ngờ câu hò. Hương già lặng đồng dòng mơ, thuở nào lưu luyến bên đường chiều rơi.